Chương 1130, 3 năm thời gian. 3 năm thời gian, chậm rãi đi qua đế quốc không thần quốc phát triển, một khắc QNZ không có đình chỉ. Từ nạ rủ tổ đăng cơ đến bây giờ, đã 5 năm thời gian, 5 năm nơi, đầy đủ để tín đồ triệt để trở thành thần quốc một phần. Một cái vô pháp chia cắt bộ phận. Bây giờ, vẹn vẹn là Ma Sinto, lấy tín ngưỡng kết nối. Nạ rủ tổ liền đã cảm ứng được có không thua 5 vạn nhân. 5 vạn Ma Sinto. 5 năm phát triển, có dạng này thành quả. Không thể không nói, hoặc là không thể bỏ qua công lao. Đan NG cấp xâm nghiêm tín đồ chế độ. Ma Sinto, hiện tại đế quốc bên trong, đã không còn là đặc thù giai cấp, mà là có thể so giống như quý tộc. Thậm chí, tại trong quý tộc, cũng là bắt đầu có người đang theo đuổi trở thành Ma Sinto làm vinh. Có 5 vạn Ma Sinto tín ngựa NG lư cờ cung cấp, nạ rủ tổ thực lực cũng là tương đối tăng cường không ít. Muốn nói đến thời điểm, nạ rủ tổ thực lực là thánh ma hạ vị, hiện tại, nạ rủ tổ thực lực đã là thánh ma trung vị. 5 năm thời gian tăng lên một cái đoạn ngắn vị, nhìn qua rất chậm chạp, nhưng là, muốn biết, có người chính là như vậy một cái đoạn ngắn vị liền thẻ thứ cả đời, mà nạ rủ tổ lại là 5 năm thời gian liền đột phá. Nhất trọng yếu là, nạ rủ tổ 5 năm thời gian, còn không có tu luyện qua. Một mực tại phát triển tín đồ nhàm chán ngẩn người nhàm chán ngẩn người nhàm chán ngẩn người lúc bắt đầu là đánh cơ sở thời điểm, 5 năm thời gian đột phá một cái đoạn ngắn vị, nhưng là, nạ rủ tổ tin tưởng, về sau sẽ càng tăng nhanh hơn. Dù sao, hiện tại tín đồ đã phát triển. Có liên tục không ngừng tín ngưỡng cung cấp, nạ rủ tổ tin tưởng. Không dùng đến quá lâu, mình thực lực liền sẽ tăng lên đến thánh ma trung vị. Mà lại, nạ rủ tổ tin tưởng. Muốn là dựa theo loại trình độ này phát triển tiếp, mình rời đi cái này cái thế giới trở về gì tại thế giới thời điểm, mình thực lực, tuyệt đối có thể tăng lên tới thánh ma thượng vị, thậm chí, tăng lên tới nửa bước hoàng kim, trở thành Isga tứ thiên vương tồn tại QNZ không phải là không được. Bất quá tương đúng, thần quốc bên trong, si mị vong lượng cũng là xuất hiện. Đây là đối nạ rủ tổ thần quốc cải cách bán ngược. Đặc biệt là tại quân sự cải cách sau khi bắt đầu, dù sao. Nạ rủ tổ phát triển quá mạnh, không, phải nói, không đơn thuần là quân sự cải cách, còn có đối tín đồ cái này một chức nghiệp ủng hộ quá mạnh. So quân sự cải cách còn muốn mãnh liệt, thử qua mà không kịp. Tình huống như vậy, nếu là phổ thông đế quốc cái gì, gặp phải, là diệt quốc thai ương. Nhưng là, nạ rủ tổ nhưng không sợ. Bởi vì, nạ rủ tổ có tuyệt đối lực lượng tại. Nạ rủ tổ tòa hạ, không phải đế quốc. Mà là thần quốc ca hất lên ra người si mị võng lượng xuất hiện, để hạ tầng dân chung có thể nói là nhận được tai họa. Những này phần lớn là có quyền có thế hoặc là có tiền quý tộc hoặc là phú thương địa chủ. Bên trên thượng hạ hạ đều có rất không tệ quan hệ. Những người này làm loạn, phía dưới bách tính căn bản là bất lực phản kháng. Nhưng là, tương đối mà nói, loại này si mị võng lượng xuất hiện, cũng là liên hồi nạ rủ tổ tín đồ phát triển. Bởi vì, nạ rủ tổ tín đồ, Ma Sinto trở lên đẳng cấp người, căn bản là vô dụng lo lắng bị tai họa. QNZ không người nào dám tai họa. Tại 2 năm trước đó, nạ dù tổ một tên Ma Sinto tao ngộ sát hại. Tại trong đế đô bị sát hại. Ma Sinto tử vong, chấn động đế đô. Dù sao, nạ dù tổ đối Ma Sinto coi trọng, là thần quốc đều rõ ràng. Nhưng là, sát hại Ma Sinto, là sĩ hội gia. Hắn còn có một cái thân phận. Đại thần chi tử. Đại thần chi tử sát hại Ma Sinto. Doanh động đế đô. Bất quá, đại thần chức cao quyền trọng. Lại là hoàng đế cận thần. Làm tất cả mọi người coi là không có chuyện thời điểm. Đại thần tự mình động thủ. Đại hoàng cung trên đại điện, thân thủ, đến chế, tại sĩ hứa dạ trên mặt chém xuống sai lầm ký hiệu. Cũng bị thông cáo biếm xuất thần nước. Biếm đến bực ngoại rét căm căm chi địa. Dị dân tộc chi địa. Tìm đế cụ. Chỉ có tìm tơ ý 5 kiện đế cụ về sau mới có thể trở về. Dùng vật đế cụ đến chỗ tội. 5 kiện đế cụ, liền là không thể nào sự tình. Dù sao, thần quốc đế cụ sói mòn bên ngoài đã không phải là cái gì bí mật. Nếu là tốt như vậy tìm, sớm liền đã tìm được. Có thể nói, tại tất cả mọi người trong mắt, sĩ hữu dạ đã là bị vĩnh viễn biếm phạt. Cái này cũng là như thế. Nạ rủ tổ lấy 3 năm qua Ma Sinto số lượng mới có thể tăng lên đến 5 vạn nhiều tình trạng. Muốn biết, tại 2 năm trước, nạ rủ tổ Ma Sinto mặc dù cũng là có, nhưng là, cũng liền không đến 1 vạn mà thôi. Nếu không phải Masinto tín ngưỡng là xuất từ thật tâm thật ý, chỉ sợ, nạ rủ tô Masinto sẽ càng nhiều hơn. Dù sao, Masinto tại đế quốc bảo hộ có nhiều cường đại, xíu ra người đại thần này chi tử đã chứng minh. Đương nhiên, bởi vì như thế, thần quốc phát triển đưa tới bắn ngược nạ rủ tổ không để ý đến. Tình huống như vậy, mặc dù, để nạ rủ tổ thần quốc càng ngày càng khuynh hướng nguyên tắc bên trong cái kia mục nát đế quốc, nhưng là, nạ rủ tổ QNZ không có để ý đối nạ rủ tổ tới nói, chỉ cần tín đồ phát triển thuận lợi là có thể. Người phía dưới chịu khổ gặp nạn, lại không phải là không có đường sống, chỉ muốn tín ngưỡng mình, trở thành một tên Masinto không là có thể sao. Đối nạ rủ tổ tới nói, tại thần quốc bên trong, chỉ có tín ngưỡng hắn người, mới là hắn con dân, nạ rủ tổ mới sẽ dành cho che chở. 3 năm thời gian, không đơn giản đế quốc tại biến hóa, ạ cảm tinh anh ám sát bộ đội cũng là huấn luyện không sai biệt lắm, đã tại bắt đầu nhiệm vụ, trong nước đã có không ít sơn tặc hoặc là phản loạn quân thủ lánh lọt vào ám sát. Đúng vậy, đám kia sơn tặc hoặc là phản loạn quân trực tiếp bị hữu hiệu tiêu diệt. 7 người, 7 danh thần cố làm, để bọn hắn thực lực viễn siêu phổ thông nhân, gần với đế cụ làm. Bất quá, dù sao cũng là ám sát bộ đội, đối tình huống của bọn hắn, nạ dù tổ cu nở dê là không hiểu nhiều. Nạ dù tổ là hoàng đế, ám sát sự tình, không có khả năng tự thân đi làm. Chỉ có tại trọng yếu mục tiêu bị ám sát sau khi thành công, hụt mới có thể đến cho nạ dù tổ báo cáo 1-2. Nhưng là, muốn nói hì hệ ưu do nhiều, cái kia chính là cụ rộn. Đi theo hệ tít, 3 năm qua, cụ rộn có thể nói to to nhỏ nhỏ đã trải qua 10 mấy trận chiến tranh. Thực lực cũng là tại chiến tranh bên trong tăng cường nhanh chóng lấy, hiện tại, đã có cấp thực lực. Nương tựa theo trong tay đế cụ, cho dù lọa cấp thực lực người, cu nở dê đánh không lại cụ rồm, ngược lại có bị cụ rồm chém giết nguy hiểm. 3 năm thời gian, cụ rồm quân hàm, hiện tại đã là đại tá, còn thiếu một chút, liền là thìa ưu tựa nở dê. Nếu là thực lực tại đột phá, trung tướng chức vị, đã đang đợi cụ rồm. Dù sao, cụ rồm là ẹ tịt bộ hạ, mà ẹ tịt là nạ rủ tô bộ hạ, tương đối mà nói, cụ rồm cũng là nạ rủ tô bộ hạ. Có cái này nhất tầng trực hệ quan hệ tại, cụ dồn thăng chức muốn ít rất nhiều phiền toái không cần thiết, liền là thăng chức tốc độ, cu nở dê là có thể nói nhanh. Dù sao, cụ dồn đã bị nhìn thành nạ rủ tổ trọng điểm nhìn đối tượng. Dù sao, đối cụ dồn tình huống, nạ rủ tổ vẫn là rất chú ý cụ dồn đế cụ, là nạ rủ tổ tự mình bàn cho. 3 năm qua, Etit, cụ dồn, 2 người tại trên chiến trường biểu hiện có thể nói là chói mắt. Etit đế cụ ác ma chi túy, tại một lần thí nghiệm uy lực thời điểm, trực tiếp đem một cái dị dân tộc mấy ngàn người bộ lạc trong chớp mắt triệt để băng phong. Ngoại trừ số ít thực lực cường đại trốn khỏi bên ngoài, toàn bộ bị băng phong trực tiếp diệt sát, liền là những cái kia trốn khỏi đóng băng, cũng là bị Etit tự mình truy sát. Bị từng cái làm thành băng điêu. Cũng liền lần này thí nghiệm thành tiểu Etit tại dị dân tộc bên trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật uy danh. Mà cu rồm, đế cụ giặt phơ xa, tại ẹ tịt trợ giúp giới, trực tiếp săn giết 8 cả cấp đạn chơ bị ạt, khống chế 8 cả cấp thực lực đạn chơ bị ạt khôi lỗi, để cụ rồm tại trên chiến trường, có thể nói là giết chóc binh khí cũng không đủ. Trừ phi là ẹ tịt trở tay giết chóc, bằng không, bên trong chiến trường, lấy giết địch tính toán, căn bản cũng không có người có thể hơn được cụ rồm. Đây cũng là cụ rồm thăng chức nhanh như vậy nguyên nhân chỗ. 3 năm. Liền trở thành đại tá, trở thành thìa ưu tựa nở dê tiếng hô, đã rất lớn. Có giặt phở xa, cụ dồn tại bên trong chiến trường uy danh mặc dù không có ẹ tịt tới văng rội, nhưng là, cũng không kém. Tại giặt phở xa tề tụ 8 cả cấp đạn chơ bị ạt khôi lỗi về sau, cụ dồn tại ẹ tịt tung dung dưới, một thân một mình đi tới một cái dị dân tộc trụ sở. Trực tiếp, giặt phở xa khôi lỗi toàn ra. Đem cái này có hơn 1.000 người dị dân tộc trụ sở hủy diệt không còn. Một lần giết hại, thành tựu cụ dồn tại dị dân tộc bên trong, gần với ẹ tịt hung danh. Vì dị dân tộc hoảng sợ.